Đấu thần, chương 690, Long chú, gocchuyenaudio.com, đang muốn dùng tay đón lấy, xà tôn giả trong đầu lại đột nhiên kêu lên. Tiểu tử chậm một chút, cái quyển trục này khí tức có điểm cổ quái. Quyển trục cất giấu một cổ khí tức quỷ dị, điểm này Lý Dật cũng cảm giác được. Nhưng siêu lão Long cũng không biết rõ thượng cổ bí pháp này, trong đó phong ấn cái khí tức gì, cho nên Lý Dật cũng dò xét không ra. Lão quỷ có cái gì cổ quái sao? Lý Dật tiểu hữu, ngươi cũng là người thông minh, cũng không thấy Long chi cấm chú đối với Long tộc trọng đại như thế sao, sao có thể đơn giản truyền thừa cho ngươi. Bất quá Long tộc lừa gạt tiểu hài tử như ngươi vậy, như giấu giếm tiểu nhi. Lời của xà tôn giả làm Lý Dật cảm thấy giật mình, ở Long đảo mấy ngày nay, chính mình cùng Long tộc thực lực cách biệt kỳ thật trong tiềm thức đã bỏ đi ý nghĩ chống cự, mà chuyển biến thành không cách nào chống chọi, vùng vẫy mà sinh ra tín nhiệm tuyệt đối, căn bản không có nghĩ tới Long tộc đối với chính mình gây bất lợi. Bởi vì tại trong tiềm thức Lý Dật, Long tộc muốn chính mình làm gì, đại khái có thể quang minh chính đại đi làm, cho nên Lý Dật cũng tiêu trừ cảnh giác. Lúc này, Lý Dật mới nghĩ đến, nếu như luyện được Long chi cấm chú như con dao hai lưỡi, lúc này Lý Dật mới cảm giác lưng lạnh cả người, ngay cả Lý Dật cũng không dễ dàng tha thứ La Tuyết Phong cùng Long Sứ Tiên Sinh mang theo bí mật hắn tu luyện thiên ma đấu khí bí mật rời khỏi Long đảo thì Long tộc muốn Lý Dật mang theo Long chi cấm chú bí pháp rời khỏi Long đảo sao? Lão quỷ, cái quyển trục này có cái trò gì? Lúc này, Lý Dật biết rõ, mình và Long tộc tranh đấu đã bắt đầu. Quyển trục này không giả, nhưng tại quyển trục Long tộc tựa hồ động thủ cước. Nếu như bản tôn đoán không lầm, bên ngoài quyển trục có một cổ hơi thở chính là Long chú. Về Long chú, Lý Dật cũng không lạ lẫm, trong dân chúng thế giới loài người bình thường, cũng truyền lưu một loại câu nói, đối với những gia hỏa thần hồn điên đảo, mọi người thường xuyên nói là ngươi trúng Long chú rồi. Long chú cùng loại tinh thần hệ ma thú công kích nhưng là tinh thần hệ tối cao công kích. Long chú xâm nhập thế giới linh hồn, làm cho tinh thần cùng linh hồn của người bị công kích hoàn toàn bị gạt bỏ, do đó bị người xâm nhập thay thế. Đơn giản mà nói, chính là một người bị người khác lợi dụng điều khiển, bản thân người bị công kích đã hoàn toàn tử vong. Long chú tuy nổi tiếng, nhưng Lý Dật nhưng lại chưa bao giờ được nhìn thấy. Bởi vì Long chú không phải kỹ năng của nhân loại cường giả, chỉ có Long tộc mới có thể tu luyện sử dụng. Lý Dật tiếp lấy quyển trục, thấy Lý Dật chậm chạp, siêu lão Long nghiêm nghị nói, trong giọng nói có một cổ uy nghiêm không để kháng cự. Vậy làm sao bây giờ? Trước hết, dùng đấu khí, nhớ kỹ đừng cho Long chú xâm nhập kinh mạch của ngươi. Xà tôn giả ngữ khí cũng không dám chắc, tại trước mặt bốn vị Long tộc các lão, Lý Dật cũng không dám khinh thường, nếu để cho bọn họ nhìn ra mánh khóe, với thực lực bốn đầu siêu lão Long, Lý Dật dù có ba đầu sáu tay cũng vô pháp ứng phó được. Lý Dật thò tay ra, một cổ huyết hồng sắc thiên ma đấu khí đem quyển trục xanh ngọc quân lấy. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mở ra quyển trục tu luyện đi. Xà tôn giả không có chỉ thị bước tiếp theo, Lý Dật nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho phải, đành phải kéo dài thời gian. Long đạo sư, cái Long chi cấm chú này đối với ta tu luyện đấu khí có tác dụng khác. gocchuyenaudio.com, chế sao, để cho người tu luyện có thể có tác dụng phụ hay không? Ai nói Long chi cấm chú, chỉ có thể Long tộc tu luyện, về phần tác dụng phụ, có lẽ có, nhưng có ta tứ đại các lão hộ pháp cho ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? Lão quỷ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nói cho ta đi. Thất Lý Dật thúc giục, xà tôn giả nói ra suýt nữa làm Lý Dật thổ huyết. Giả ngây giả dại có thể được không? Không, không cũng phải làm, trước dùng đấu khí yểm hộ quyền trục thu vào trong dung giới, bài trừ Long chú xong rồi lại tu luyện, sau đó ngươi cứ giả ngây giả dại lừa gạt lão Long này, có thể thành tựu hay không thì phải nhìn vào khả năng diễn kịch của ngươi. Tựa hồ cũng không có biện pháp khác, giả ngây giả dại đối với Lý Dật thật sự là không biết. Lúc này Lý Dật chỉ quyết vừa động, huyết hồng sắc đấu khí dọ thám tin tức bên trong quyền trục, sau đó nương theo khí huyết nồng đậm lén lút đem quyền trục cho vào trong dung giới. Về phần phải diễn kịch giả ngây giả dại, đúng là khó khăn, Lý Dật thúc giục đấu khí tại quanh thân lượn lờ một hồi, tựa hồ là quyển trục có ẩn núp Long chú đã xảy ra tác dụng, toàn thân Lý Dật là một hồi loạn chiến, trừ tình huống đó ra, Lý Dật cũng tưởng tượng được chúng Long chú sẽ có phản ứng dạng gì, vì vậy hắn dứt khoát oành một tiếng té ngã xuống đất hôn mê. Xác định Lý Dật không có phản ứng, một đầu lão Long mới di một tiếng nói. Bất tỉnh, có chuyện gì? Lão nhân bên kia nhìn thấy tình huống của kỹ Lý Dật dự đoán nói. Thế giới linh hồn người này phòng ngự cực kỳ kiên cố, ngay cả Long chú chống lực quá lớn, cho nên không cách nào thừa nhận được. Đã như vậy, thủ tọa trước đem linh hồn chi lực của ngươi phong ấn vào linh hồn thế giới của hắn. Một lão Long đề nghị, người được gọi là Lão Long thủ tọa chính là Siêu Lão Long đã đem Lý Dật bay ra bờ biển. Đối với tình huống của Lý Dật, Siêu Lão Long cũng không có nghĩ nhiều, sau đó đáp ứng một tiếng, một cổ linh hồn chi lực vô hình chui vào não bộ của Lý Dật. Nhưng Lão Long cũng không thể tưởng tượng được thế giới linh hồn Lý Dật cứng cỏi như thế nào. Thiên ma đấu khí đối với tinh thần hệ linh hồn công kích có hiệu quả khắc chế, mà sau khi dùng hỏa la quả thế giới linh hồn Lý Dật càng có năng lực chế phục đối với linh hồn ngoại lai xâm phạm. Đương nhiên, ngay cả như vậy, vô luận là Lý Dật hay là xà tôn giả cũng không có chống cự lại được long chú xâm nhập, dù sao, nó cũng là tinh thần hệ công kích cường đại nhất trên đời. Trong nháy mắt chế phục đám linh hồn chi lực của Siêu Lão Long là một việc dễ dàng, lúc này Lý Dật cũng đã triệt để đem sợi linh hồn chi lực này chế phục. Đối với thế giới linh hồn hắn rất tinh tường, Siêu Lão Long lợi dụng cái sợi linh hồn lực này đến điều khiển chính mình, nếu như thôn phệ nó sẽ bị Siêu Lão Long phát giác. Cho nên Lý Dật cũng không thôn phệ sợi linh hồn chi lực này, mà là chăm chú đem vây hãm tại một góc thế giới linh hồn của mình. Quả nhiên, không bao lâu sau, Siêu Lão Long hay dùng ý niệm cùng một đám linh hồn chi lực ở trong thế giới linh hồn Lý Dật tiến hành liên lạc, cảm ứng được sợi linh hồn chi lực lưu tại trong thế giới linh hồn Lý Dật, Siêu Lão Long thỏa mãn cười rộ lên, tựa hồ đối với việc dễ dàng khống chế thiếu niên tu luyện thiên ma đấu khí tỏ vẻ thỏa mãn. Tốt lắm, trước đưa tiểu tử này trở lại nghỉ ngơi đi. Siêu Lão Long long chào nắm lấy Lý Dật bay qua long các. Gocchuyenaudio.com Trở lại trên không long đảo, hướng chỗ đám người ánh vũ tình bay vút đến. Nhìn thấy Lý Dật hôn mê, đám người ánh vũ tình kinh hãi, đang muốn hỏi Siêu Lão Long vứt Lý Dật xuống dưới ngự không rời đi, không giải thích gì cả. Long tộc chết tiệt làm cho đội trưởng bị làm sao vậy? Tác Mã Lý nhìn Lão Long đi xa vung nắm tay, lại không làm nên chuyện gì. Tạp Lý Lộ Tư nói, hay là nghĩ biện pháp đem hắn cứu tỉnh, cái này đơn giản, dùng nước lạnh dội lên là được. Cút, ánh vũ tình quát, ngươi cho rằng dùng nước lạnh dội là tỉnh lại sao? Ta tới véo hắn một cái. Tác Mã Lý ngồi xổm xuống bên người Lý Dật, ngón tay liền hướng mắt mũi Lý Dật véo xuống. Ôi, Lý Dật tránh cái véo của Tác Mã Lý, lúc này mới cười ngồi dậy, hắn đoán Siêu Lão Long đã đi xa, Lý Dật lúc này mới nói. Yên tâm đi, ta không sao, ngốc long muốn ám toán đại gia ta cũng không có đơn giản như vậy. Cách chương.